Chương 261, đạt được ước muốn mộng đẹp trở thành sự thật. Đã lâu cùng mụ mụ cùng nhau cùng tắm, dù gì có vẻ đã hưng phấn, vừa khẩn trương. Quan trọng nhất là, ở ban sơ kích động sau đó, từ chỉ cái xạ cái kia quấn khăn tắm bộ dạng, hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì. Lẽ nào, chỉ cái xạ rốt cuộc bằng lòng hắn. Vừa nghĩ tới có thể tiếp tục trước đây tắm ngủ thời điểm, hắn ở chỉ cái xạ trên người bị ngăn cản phía sau sự tình. Dù gì tâm thì dường như muốn nhảy ra một dạng. Chỉ cái xạ dường như cũng có thể cảm nhận được nhi tử thân thể kích động, kéo tay hắn lòng bàn tay, mơ hồ rịn ra vài tia vết mồ hôi. Rõ ràng là tại chính mình trong nhà, có thể mẹ con hai lại phảng phất làm tờ cờ giống nhau, rón rén đi tới lầu 2 phòng 8, sau đó mở cửa đi vào, từ bên trong đem cửa phòng tắm cho khóa lại. Không đợi chỉ cái xạ xoay người lại, sớm đã không kềm chế được dù gì đã từ phía sau ôm lấy thân thể của hắn, một đôi tay bao trùm ở nàng không phải rất lớn, nhưng dị thường tinh xảo mềm mại đôi, trên đỉnh núi. Chỉ là cách một tầng khăn tắm, thậm chí có thể cảm thấy nàng da thịt nhắn nhủi cùng chân chuột, mặc dù không bằng hạ giờ, thậm chí còn không kịp cổ tổ nổ hạ, nhưng phần này cảm giác quen thuộc, lại đưa cho dù gì trước nay chưa có cường liệt trùng kích. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi, trong 2 năm qua, ta giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ, giống như vậy xoa ngươi, yêu ngươi một bên say mê vớt ve chỉ cái xà mềm mại thoải mái bộ ngực, một bên điên cuồng hôn cổ của nàng cùng phía sau lưng, ngửi tóc nàng hương vị, dù gì một cước hoàn toàn đào túy. Gọi chỉ cái xà thanh âm cũng cực kỳ kích động, mang theo vẻ run rẩy, khiếp con mắt, hưởng thụ trên ngực chuyển tới cảm giác kỳ diệu, thân thể bất an dãy rủa, cái mông đầy đặn ma sát dù gì phía dưới trướng đồng. Thời gian qua đi 2 năm, ngoại trừ hôn môi ra thân thiết hành vi, để cho hai người đều có một loại toàn bộ mới cảm giác. Dĩ nhiên, bởi vì này 2 năm qua, đã từng chỉ có chỉ cái xạ bộ ngực cao dù gì, lúc này đã cùng nàng ngang hàng, thân thể phát dục cũng càng thêm thành thục. Mà chỉ cái xạ trải qua thời gian 2 năm lắng đọng, tuy là thân thể không có bao nhiêu cải biến, nhưng khí chất lại càng tăng nhiệt độ hơn huyện hiền thục, tĩnh mịch di nhân, làm cho một loại thê tử ấm áp cùng săn sóc. Mà cái, chính là dù gì khát vọng nhất. Chỉ gịu xạ, ta yêu ngươi đem chỉ gịu xạ xoay người, dù gì ôm nàng thân thể, chăm chú nhìn chằm chằm của nàng con mắt, thâm tình nói. Ta cũng yêu ngươi, dù gì chỉ gịu xạ đồng dạng trả lời, ánh mắt hai người ở giữa không trung hấp dẫn cùng một chỗ, sau đó khoảng cách từng điểm gần hơn, môi từ từ trọng điệp với nhau, đầu lưỡi triền miên mút thỏa thích, trao đổi với nhau nước bọt cam thân. Dù gì tay từ phía sau giải khai chỉ cái xạ khăn tắm, cái này duy nhất che khuất thân thể nàng vải vóc lập tức rớt xuống đất trên nền, lộ ra chỉ cái xạ hoàn mỹ mảnh khảnh thân thể. Có lồi có lõm, nhẹ nhàng nắm chặt, chính là cái loại này tiểu gia bích ngọc, ôn nhu điểm tĩnh gia đình chủ phụ hoàn mỹ và khuôn. Bất đồng duy nhất là, vị này ôn nhu hiền thục bà chủ, còn cất giữ thân thể lần đầu tiên. Ở dù gì cởi ra chỉ cái xạ khăn tắm đồng thời, chỉ cái xạ cũng thuần thục bỏ đi dù gì trên người đồ ngủ. Thiếu niên đặc hữu tinh tráng sức sống thân thể, thật chặt ma sát nàng nhạy cảm da thịt, sinh ra từng đợt kỳ diệu nhiệt lưu, cho song phương đều mang đến một loại kỳ dị hưởng thụ. Chỉ cái xạ dù gì tham lam mút thỏa thích lấy chỉ cái xạ cái lưỡi thơm tho, một tay tiếp tục nắn bóp nàng mềm mại bộ ngực, một tay đi đường vòng phía sau, vuốt ve nàng chân bóng nhắn mịn phía sau lưng, đồng thời dọc theo xương sống một đường xuống phía dưới, đi tới nàng đỉnh tiểu mông đẹp. Cái này khi còn bé bị hắn thưởng thức quá vô số lần mông đẹp, lúc này sờ, so với trước đây còn muốn mềm mại, còn muốn thoải mái. Đó là bởi vì đã từng chỉ có thể đè lại một khối tay, lúc này đã có thể đưa nàng toàn bộ bao trùm, có thể tùy ý vướt ve thành các loại hình dạng. Hắn phảng phất về tới khi còn bé, cái kia ghé vào chỉ cái xạ phía sau. Nỗ lực dùng vậy còn không có chỗ mã tiểu gia hỏa tiến nhập chỉ cái xạ thân thể, kết quả lại chỉ có thể rơi vào nàng mông thịt tình huống. Chỉ là, hắn giờ phút này, đã trưởng thành đến đủ để chân chính giữ lấy cái này dưỡng dục hắn lớn lên nữ tính. Hưng phấn thân thể không cách nào ức chế xung động của nội tâm, bành trướng dục vọng ma sát chống đối lấy nữ tính là tối trọng yếu khu vực. Đã từng vô số lần phá cửa mà không thể vào cánh cửa, lúc này đã đối với dù gì triệt để mở rộng. Cái kia mềm mại cánh hoa, hơi trương hợp lấy, mút thỏa thích lấy dù gì hứng hực, làm hắn thân thể ở thoải mái trong, trở nên càng ngày càng hưng phấn. Cảm giác kích động này hóa thành hỏa diễm, toàn bộ tích xúc tại hắn phía dưới, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo tạc một dạng. Hắn thả chỉ ghi xả cái kia bị hắn trà đạp được sưng đỏ không chịu nổi môi, túi đầu hôn qua cổ của nàng cùng xương quai xanh, đi tới nàng nhạy cảm bộ ngực, mở miệng ngậm một viên anh đào, sau đó dụng lực đem trọn đoàn thịt mềm cùng nhau hút vào. Chỉ ghi xả cảm giác không chỉ có là bộ ngực, dường như ngay cả thân thể của hắn, linh hồn của hắn, đều phải bị dù gì hoàn toàn nụ ổ tờ đi. Cái kia mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, cùng dưới, thể ma sát, để cho nàng cũng không còn cách nào nhẫn lại, bước lên vui sướng đám mây. À dù gì, đi, ta muốn đi thân thể của hắn mãnh liệt run rẩy, cùng dù gì làm tiếp xúc thân mật cái bộ vị đó, sinh ra kỳ diệu co quắp, sau đó chảy ra đại lượng dính trợt dịch thể, làm ướt dù gì thân thể. Sau đó theo bên đùi, chảy xuôi xuống tới. Nhìn thấy chỉ cái xả cư nhiên nhanh như vậy đi ngay, dù gì bành trướng dục vọng rốt cuộc giống như hỏa sơn vậy bạo phát. Hắn dừng lại ở chỉ cái xả trên cặp ngông bàn tay to chợt nhấc lên chân trái của nàng, sau đó nâng lên đến cùng mặt đất chuyển tài nghệ vị trí, đã sớm nhịn không được dâng trào nhắm ngay phía kia hắn vô cùng quen thuộc hoa nhị, mãnh lực đỉnh đầu, lập tức tạo ra nàng đóng chặt cánh cửa, tiến quân thần tốc, trực tiếp đột phá của nàng tầng kia tinh khiết khiết chi kiểm chứng, đã tới chỗ sâu nhất. Chỉ cái xả phát sinh càng thêm nhọn gào thét, đau đớn cùng phong phú dung hợp vào một chỗ, tạo thành một loại trước nay chưa có cường liệt hạnh phúc trùng kích, làm nàng để lại lưỡng đạo vui sướng nước mắt. Rốt cuộc, thân thể của hắn rốt cuộc hoàn toàn thuộc về dù gì. Cái này ở nàng vẫn là thiếu nữ thời điểm, liền thu dưỡng cậu bé, từ hai người gặp nhau cái kia một khắc kia, cũng đã trở thành nàng người trọng yếu nhất. Nhi tử, người yêu, trong cuộc đời một bộ phận. Không chỉ có là tâm, ngay cả thân thể, hai người cũng rốt cuộc kết hợp với nhau, tuy hai mà một. Dù gì chỉ ghi xạ dùng sức ôm lấy dù gì thân thể, khuôn mặt tựa ở trên bả vai của hắn, cảm thụ được dù gì tràn ngập cảm giác của mình, mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười, dù gì nói. Ân, chỉ ghi xạ dù gì cúi đầu tại cái trán của nàng hôn một cái, nâng chân trái của nàng, vẫn duy trì thâm nhập tư thế của nàng, hưởng thụ bên trong ấm áp cùng thoải mái. Ta hiện tại thật hạnh phúc, thực sự ta cũng vậy, chỉ ghi xạ dù gì tiếp tục hôn chỉ ghi xạ mặt. Lấy đồng dạng yên tĩnh giọng nói trả lời. Động đi, ta đã có thể cảm thụ được cái kia ham ở trong người cái vật kia giống như là sở hữu sinh mệnh một dạng lúc đích. Chỉ cái xạ biết dù gì nhịn được cực kỳ khổ cực, thấp giọng nói một tiếng. Đã sớm đang đợi cái này một khắc dù gì, nghe được chỉ cái xạ lời nói về sau, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Bất quá, chỉ cái xạ dù sao cũng là lần đầu tiên, tuy là hưng phấn, nhưng cũng không thể chỉ cố cùng với chính mình vui sướng. Liền không để mắt đến chỉ ghi xả cảm thụ. Hắn nhẹ nhàng đong đưa cái mông, cẩn thận mở rộng lấy chỉ ghi xả thân thể, từ nhạt đến sâu, từ chậm đến nhanh, từng điểm khai khẩn lấy chỉ ghi xả thân thể, hưởng thụ cỗ này chờ đợi hắn vài chục năm nữ nhân. Ở dù gì sau khi vận động, chỉ ghi xả cũng phát ra như khóc như kể yêu kiểu. Ngâm, hai tay dùng sức ôm lấy dù gì sau lưng, chủ động đưa ra mùi thơm. Hai người một bên làm kịch liệt nhất hôn lưới, phía dưới cũng đồng dạng thật chặt trọng điệp cùng một chỗ, không ngừng xa nhau trùng hợp, ma sát lẫn nhau mẫn cảm nhất khu vực, đem vui sướng hóa thành sóng biển, khuếch tán đến thân thể từng cái góc. Sau đó, đại khái thập phần chung sau, chỉ cái xạ thân thể lần nữa run rẩy, nàng bị nâng lên chân trái chủ động móc vào dù gì hông của chi, để cho hai người dưới, thể càng thêm chặt chẽ kết hợp với nhau, nên đón hôm nay đệ nhị trọng cực lạc đỉnh phong. Mà dù gì đã ở ra tốc sung thứ vài chục cái sau đó, đụng phải chỉ ghi xả thân thể và phía sau môn loảng xoảng lang vang lên, sau đó lần đầu tiên ở trong cơ thể nàng cuồng liệt bạo phát. Không biết qua bao lâu, hai người mới từ cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trong vui sướng tỉnh táo lại. Rốt cuộc thường mong muốn hai người, thâm tình nhìn lẫn nhau, không ngừng hôn, ôm. Đi tắm A tình cảm mãnh liệt sau đó, hai người thân thể đều dính lóc góc. Tràn ngập trong không khí cái loại này kỳ diệu mùi, cũng để cho chỉ cái xạ ý thức về tới hiện thực. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ân dù gì đáp ứng một tiếng, vẫn không có lui xuất thiển chờ ai bẩn cỏ thân thể, cứ như vậy nâng cái mông của nàng, vừa tiếp tục ở trong cơ thể nàng tắc quái, một bên hướng phía bồn tắm phương hướng đi tới. Chật mở vòi nước, cho bồn tắm xả nước đồng thời, hắn ngồi ở bồn tắm sát bên dưới, ôm chỉ cái xạ bắt đầu rồi vòng thứ hai tiến công. Đến khi thủy bị thả đầy sau đó, hai người lại nên đón một lần vui sướng đỉnh phong. Hôm nay là mộng đẹp trở thành sự thật ban đêm, dù gì sáng sớm quyết định, từ hiện tại bắt đầu, đến sáng sớm ngày mai, hắn đều sẽ không lui xuất tiền chờ ai bẩn cỏ thân thể. Hắn muốn đem trong 2 năm qua thời gian, toàn bộ bù lại. Tiến nhập bùn 8, đem chỉ ghi xạ đặt ở trên thân thể của mình, dù gì lại làm lần thứ 3. Sau khi tắm xong, trên người thậm chí không có lau khô, liền ôm chỉ ghi xạ ly khai phòng 8, về tới chỉ ghi xạ căn phòng, sau đó đưa nàng cười ở trên giường, làm lần thứ 4, lần thứ 5. Dù gì hoàn toàn không cảm giác bất luận cái gì hề hoài, hắn giống như là động cơ vĩnh cửu giống nhau. Rong ruổi trước đây không lâu mới tránh thức từ nữ hải biến thành nữ nhân chỉ ghi xạ trên thân thể, một lần lại một lần giữ lấy cô này khát vọng vài chục năm thân thể. Giữa đường, chỉ ghi xạ ý thức cũng đã mông lung, nàng giống như là một cái nhân ngâu giống nhau, tùy ý dù gì bài bố, một lần lại một lần nên đón vui sướng đỉnh phong, trong lòng trước nay chưa có thỏa mãn, thẳng đến tiến nhập mộng tưởng. Cầu thả cầu vô tốt.